Chương 404, phát hiện cáo biệt, bên trên. Sắt cùng Tạ Nạ Cả lo lắng dáng vẻ phẫn nộ, mặt hệ gì đã xem qua vô số lần, sớm đã triệt để miễn dịch. Nàng xuyên thấu qua lời ghi chép đối với bọn họ hét lớn. Coi như hiện tại hướng cái kia địa phương đuổi theo, sợ rằng đã tới không kịp, không thể làm gì khác hơn là chờ chút một lần khí tức siêu tầm, trận to con mắt nhìn tinh tưởng, nhìn có cái gì không dị trạng. Đại tỷ mới vừa ở đồng nhất vị trí xuất hiện phản ứng, là mấy ngày hôm trước đại tỷ công kích phở làm hạ dở đúng không, cứ như vậy theo đuổi tên kia mặc kệ sao thẳng đến vừa rồi mới thôi, làm siêu tầm hơi thở lực lượng dường như liên y y một dạng khuyết tán đến Mỹ xạ kỳ thành phố thời khắc, hai cái lay động liên y y chướng ngại vật xuất hiện tại đồng nhất trung học đệ nhị cấp bên trong, hơi yếu là dẹ mì, một cái khác cường đại là, cái kia không biết tại sao vậy, dĩ nhiên giúp đỡ en trổ cản trở mặt hẹ gì quái. Thái phở làm hạ giờ. Có người nói còn giống như là mặt hẹ gì vạn bối dáng vẻ, tên là ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả, danh xưng so với mặt hẹ gì điếu văn ngâm tụng người muốn uy phong rất nhiều. Bất quá từ nàng đả đảo cái kia là hơn tờ en trổ, cứu vớt cái thành phố này điểm này xem, sắt cùng Tạ Nạ Cả hẳn là cảm tạ nàng mới đúng. Thế nhưng, cho dù phương diện lý trí minh bạch điểm này, lại một điểm chân thực cảm giác cũng không có. Dường như quên một dạng xuất hiện chỗ hổng. Hiện tại tại bọn họ trước mắt mặt hệ gì nhất cử nhất động mới là bọn họ giá trị quan tiêu chuẩn cơ bản điểm. Hơn nữa, cái kêu ỉn phở làm mười sần óp xả kiểu gẳng dường như còn bị mặt hệ gì giáo huấn một trận, hy vọng nàng lần này không nên ra ngoài gây trở ngại tốt. Sắt cùng Tạ Nạ Cả ở trong lòng cầu khẩn. Đừng động tên tiểu nha đầu kia dám can đảm gây trở ngại, chúng ta phải ăn ta một cái phi quyền. Quan trọng nhất là, trước tiên đem rẻ mỉ cái kia đáng hận đồ hôn trướng cho tháo thành tám khối. Theo mặt hệ gì một tiếng gào thét, màu lam đậm liên y y lần nữa với buồn cảnh bên trên khuếch tán, liên y y xuyên toa tại kiến trúc lồi lõm mặt ngoài, rốt cuộc ở hoàn toàn không tưởng được khu buôn bán vùng ngoại ô xuất hiện phản ứng. Mà vừa mới cái kia phở làm hạ giờ nhưng vẫn ở lại tại chỗ. A quả nhiên, là một hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người vị trí. Đến cùng đang đùa cái trò gì như nhau lúc trước dự liệu. Đối với cái này cái khiến người ta hoài nghi kết quả, mặt hệ gì, mà có xì ạ cùng với Tạ Nạ Cả không khỏi trầm âm. Lúc này, cùng Tạ Nạ Cả lưng tựa lưng sạt phát hiện một việc. Tạ Nạ Cả không phải, mặt hệ gì đại tỷ. Làm sao rồi cái kia, cái thủy tinh này hương là dùng để biểu hiện ngọn lửa đúng hay không không sai. Hiện tại nói cái này làm gì ngọn lửa là, loài người tồn tại lực cặn đúng hay không dây ra dây dừa thuyết pháp để mặt hệ gì cảm thấy không kiên nhẫn. Thúc giục hắn tiếp tục nói đi xuống. Không sai, có phiền hay không a ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lạp nói tinh tưởng được chưa thủy tinh đan nở hiện tại cho thấy sĩ dạ quả. Sĩ dạ quả không có khả năng, thủy tinh đan nở hiện nay chỉ có thể biểu hiện loài người tồn tại lực mà thôi. Hơn nữa, số lượng rất nhiều ở trường học chu vi. Thực sự cũng tại sao có thể như vậy Tạ Nạ Cả cũng nhìn thấy. Quang phản trường cao đẳng bốn phía, có một con, hai. 66 con gián đoạn mấy cái xì dạ quả lẻ loi đốm nhỏ, giữa lẫn nhau cách một khoảng cách, lại bày ra tương đồng động tác, bay về phía bầu trời. Ấn ấn a, ha ha ha lời ghi chép một chỗ khác, truyền đến mặt hệ gì nghe dường như vô cùng vui thích thâm trầm tiếng cười. A, ha ha, thì ra là thế ta hỏi các người, xì dạ quả về phương hướng nào bay đi hai người nhìn về phía bầy chim đi tới phương hướng. Đó là Xa Nạ cảm giác được tự tại thức liên y gì lần nữa xuyên qua chính mình, không khỏi kinh hô thành tiếng. Chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia lại khu động giờ giờ một lần nếu đối phương là cha mình tình nhân, cái kia Xa Nạ cũng sẽ không dùng chiến đấu điên cuồng xưng hô nàng, đổi mà thay vào, là nữ nhân kia loại này vô cùng không lễ phép xưng hô. Từ Xa Nạ lập trường mà nói, đối đãi phụ thân tình nhân không chút khách khí cũng rất bình thường. Chỉ có cái này, không cần nhân giáo Xa Nạ cũng biết nên làm cái gì bây giờ. À là tỏ đối với rẻ mỉ khí tức lần thứ hai xuất hiện tại xa xôi phương kia mà kinh ngạc không nớt. Tốc độ thực sự là kinh người, rẻ mỉ đã rời đến khu buôn bán một chỗ khác, là đặc thù tự tại thư cờ sao đồng dạng cảm nhận được cái này phân xa xôi Xa Nạ thì từ tầng cao nhất nhìn phía thành thị ở xa nói rằng. Thì ra là thế, tốc độ nhanh như vậy, thảo nào bắt không được nhưng là... Chiếu theo loại này không ngừng nhanh di động tình huống xem ra, nữ nhân kia cũng sẽ theo chạy khắp nơi tới chạy đi, truy người cũng là cực kỳ cực khổ. Không phải quá độ sử dụng tự tại thư cờ chính là buôn ba qua lại đến thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, vô luận như thế nào, Dễ Mị đã hạ thủ lưu tình. Bằng không nghiêm chỉnh mà nói, thừa dịp đối phương tình trạng kiệt sức đánh lén mới là bình thường cách làm. À là tỏ cũng cảm thán nói, tuy là mặt hệ gì cũng là một cái cường đại tự tại sư, nhưng đối với truyền lên truyền thuyết yêu tinh người yêu sở tỷ giả nọt gẳng lì nạn si hờ, thật giống như ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ giống nhau, chỉ là tự tìm tự lộ. Tận mắt chứng kiến quá lì nạn si hờ ở tự tại pháp phương đi hệ nờ tạo nghệ ạ là tỏ, biết rõ sở tỷ giả nọt gẳng tên này sở chân chính ẩn chứa ý nghĩa. Đó là lợi dụng đòn bẩy khiêu động toàn bộ thế giới, tuyệt đối không người có thể đụng kỹ xảo. Nhưng là, bởi vậy, cảm giác có điểm không tốt lắm, dạ như hoa quá nhiều thời gian tĩnh quan kỳ biến, ngọn lửa sẽ gặp phải đại lượng tiêu hao, như vậy không phải nguy rồi. Dù gì làm hai người đối thoại chi tế cắm vào một cái nho nhỏ lầu bầu. Kỳ quái! Chật, xa nạ cùng ạ lặt tỏ chú ý lực tập trung đến lầu bầu tới chỗ dù gì trên người. Thường thường ở đối mặt khẩn yếu quan đầu thời điểm, dù gì phản ứng cùng trực giác sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm, mà phân tích của hắn cũng sẽ một câu nói chúng, điểm này đã trở thành hai người chung nhận thức, chỉ là bọn họ tuyệt đối không có khả năng nói cho đương sự. Sa nạ cất dấu tâm tình hưng phấn, tận khả năng đã bình ổn thản giọng của hỏi. Cao y na hó gì chỉ quái ta vừa rồi thoáng cảm ứng được dẹ mì ở nơi này bên trong không phải phối hợp cảm giác gọi là khí tức sao lầu một cùng tầng cao nhất kỳ thực khoảng cách rất xa. Cũng không có đặc biệt hạn chế phạm vi, cho nên ngươi sẽ có cảm ứng cũng là chuyện đương nhiên. Sa nạ biết rủ gì đối với tồn tại lực cảm ứng năng lực, cùng đối với hơi thở phát chóc thậm chí còn trên mình, chỉ là thiếu kinh nghiệm mà thôi. Đang quyết định sau này lữ trình mang theo rủ gì cùng nhau thời điểm. Nàng cũng đã quyết định, về sau đối với cờ dìm sấn đồ điều tra, liền toàn bộ giao cho dù gì, nàng chỉ cần đi toàn lực chiến đấu là được rồi. Chỉ là, nghe xong Sa Nạ trả lời, dù gì càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng cảm giác có cái gì không đúng. Ta ngày hôm trước là lần đầu nhìn thấy Dẹ Mì, lúc đó, ở chưa chính mắt thấy được bản thân phía trước, ta cái gì cũng không cảm giác, thẳng đến ta nhìn thấy hắn cái này nhân loại. Mới hiểu được hắn là cờ dìm sần đi nì dẹn. Ta nghĩ, đây là bởi vì hắn ký túc ở ngọn lửa trong, khí tức quá mức hơi yếu duyên cơ ai cho nên Sa Nạ chuyên tâm thúc giục dù gì nói tiếp. Ngày hôm trước Dẹ Mì cũng đã biết chúng ta cùng điếu văn ngâm tụ người, còn có hận tở phở y ạn chiến đấu, cộng thêm bố trí ở toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố tự tại Pháp, như vậy hôm nay hẳn là đã sớm minh bạch vậy đối phương sẽ áp dụng khí tức siêu tầm động tác mới đúng. Nhưng hắn khí tức so với hôm qua tới được mạnh hơn, như vậy há lại không phải tuyệt không hợp lý sao một ngày ẩn tàng khí hơi thở, cũng không có làm cho đối phương mệt mỏi cần thiết. À là tỏ, ngươi mới vừa nói Dẹ Mì đã tại trong nháy mắt rời đến khu buôn bán tương phản phương hướng rồi, đúng không ân ạ là tỏ trả lời khẳng định. Tên kia lợi dụng cùng chúng ta thấy Dẹ Mì hầu như tương đồng cường độ khí tức, ở hoàn toàn bất đồng địa điểm tận lực bị tức hơi thở siêu tầm tự tại thư cờ phát hiện nếu như lặp lại giống nhau cách làm, lại sẽ ở một chỗ khác điểm tận lực bị phát hiện, đúng không theo ngươi ý tứ, bị tức hơi thở siêu tầm tự tại thư cờ phát giác, là mùi đúng không ạ lạt tỏ đối với dù gì bén nhạy suy nghĩ điểm tán thán không nớt. Loại này năng lực, sợ rằng không chỉ có bắt nguồn ở lấy gì mại gồ, mà càng nhiều hơn chính là người kêu bản thân năng lực á cho dù không có ký ức. Thế nhưng cái loại này đối với tồn tại lực cùng tự tại pháp trực cảm, lại như cũ cất giữ. Chỉ là không biết, dù gì lúc nào có thể rắc nhở gờ giảm mạ tỷ cả. Chẳng qua trước mắt vẫn là chuyên chú vào ly nạn xí hở sự tình, nếu như bị mặt hẹ gì ép, nàng có thể sẽ tuyển trạch khôi phục chính mình chân chính tư thế. Bởi vì nàng mấy trăm năm qua tìm kiếm nhân hắn đã tìm được, kế tiếp chắc là thu thập ngọn lửa, gia tốc hắn khôi phục, thậm chí là... tỉnh lại trí nhớ của hắn. Thì ra là thế, hắn biện thành viết đặc thù tự tại thư cờ kỳ thực cũng không phải di động, mà là một loại mồi Sa Nạ cũng nghĩ đến, dù gì gật đầu, tiếp tục phân tích nói. Ta muốn Dẹ Mì chính là lấy phương thức này tới tránh được điếu văn ngâm tụng người cùng trà đạp nhanh vuốt truy sát, nàng nói qua đối phương vẫn đuổi sát không bông, giả như có biện pháp tấn di động, vì sao không thể thoát khỏi đây chẳng phải là ý nghĩa Dẹ Mì cả người nhưng thật ra là ở lại tại chỗ bất động sao ạ lạt tỏ cũng phát sinh hiểu than nhẹ. Nô ân thì ra là thế, so với di chuyển nhanh chóng, thuyết pháp này hợp lý sinh ra. Hai tên kia tìm người thứ hai khí tức đuổi theo sao xạ nạ dần dần không kềm chế được xung động của nội tâm, lần nữa nhìn ra xa xa bao phủ yên vụ khu buôn bán phương vị, nàng bây giờ muốn lập tức mang theo dù gì thả người bay ra. Dù gì lắc đầu, đối với mình làm kết luận không khỏi hiện lên một cô nóng nảy cảm giác. Không có, tại trước đây đối phương vẫn không ngừng lạm dụng, nhưng hôm nay con khu động dở gì ở hai lần khí tức siêu tầm, không đúng lắm. Nói như vậy, chẳng lẽ là tình huống khác thường xa nạ trên mặt hiện lên một tia lo nghĩ cùng bất an. Cầu thả cầu vô tốt.